Tàn độc lương duyên, chương 351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại, ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaihow.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 351 có cha mẹ ở đây, họ sẽ giải quyết chuyện xảy ra. Hạ Vũ Hào đi theo đứng lên nói sau lưng cô. Em làm gì cũng được nhưng đừng tránh mặt anh, nếu không anh không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì. Được, Hướng Thu Vân từng chút nắm chặt tay, đôi mắt ứa máu vì tức giận, không quay lại nhìn anh, nói xong liền sải bước lên lầu. Hạ Vũ Hào nghe tiếng đóng cửa lớn trên lầu, trên cánh tay xinh đẹp nổi lên gân xanh, lại ngồi xuống ăn mấy miếng rồi cầm bát đũa vào bếp. Hướng Thu Vân dựa lưng vào cửa hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. Nổi giận với Hạ Vũ Hào, ngoại trừ làm tổn thương thân thì cô cũng không có ích lợi gì, vì cô buộc phải ở bên anh, cô cũng có thể nghĩ cách dùng anh để báo thù những người đã làm tổn thương cô. Hướng Thu Vân rót một ly nước rồi uống cạn, khi ngồi trở lại trên giường, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tốt, tốt, điện thoại réo, Hướng Thu Vân lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi kết nối với điện thoại. Chị dâu, Lâm Quỳnh Chi nói. Chị nghe người ta nói em đang tìm thiệp mời dự hôn lễ của Lâm lão gia tử, em cần bao nhiêu cái? Chị có 2 cái ở đây với anh trai của em, nếu dùng thì cầm đi. Không đủ thì chị sẽ tìm cách tìm thêm cho em. Hướng Thu Vân hỏi, chị dâu không hỏi em làm gì, liền cho em thiệp mời. Chị không sợ em làm chuyện xấu liên lụy, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.